Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534. Ta ngất chính ta. Giang Bác xoa huyệt thái dương, tâm tình có chút điểm bất đắc dĩ. Mã Tĩnh Bình vừa rồi nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Toàn cầu than trì ăn kin thị trường quy mô thế mà mới 55 ức nguyên. Quá thấp, cái này cũng có thể mang ý nghĩa thị trường đối than trì ăn kin nhu cầu kỳ thật không có lớn như vậy. Cho dù có một tầng hoàn mỹ than trì ăn kin, cũng có thể đứng trước bán không được bao nhiêu tình huống. Đương nhiên, đây là xấu tình huống. Hướng phương diện tốt suy nghĩ, cũng có thể là làm hắn bên này xuất ra so diện tích bề mặt 2.630 m² g than trì ăn kin lúc. Bởi vì chất lượng quá tốt, kích thích các đại xí nghiệp tiêu phí dục vọng, cuối cùng đưa tới bọn họ phong thưởng. Đến cùng như thế nào? Vẫn là phải đợi đến cùng Sophia giao dịch hoàn thành về sau. Lấy được than trì ăn kin, cũng bắt đầu bán về sau, mới có thể biết tình huống cụ thể. Rời đi Bách Duyệt khách sạn, Giang Bác đi một chuyến đàn cung thứ hai. Ở chỗ này cùng Giản Bằng Phi chạm mặt. Lão bản, đàn cung thứ hai cái này 9 ngôi biệt thự thủ tục đã cơ bản xong xuôi. Vốn là cái này thủ tục nói ít cũng muốn nửa thanh tháng. Nhưng kim tiền mị lực thực sự quá lớn. Tại nó mở đường dưới, thủ tục cái gì tự nhiên ngay đầu tiên liền chứng thực hoàn thành. Giản Bằng Phi, mặt khác, đi qua đàm phán, nhà đầu tư bên kia đã thành công cho chúng ta gánh chịu 10 năm bất động sản quản lý phí cùng với những cái khác nhiều cổ tương quan phí dụng, làm khá lắm. Giang Bác nhẹ gật đầu, hỏi, người đối than trì ăn kin hiểu bao nhiêu? Than trì ăn kin, Giản Bằng Phi giật mình, lắc đầu nói, không hiểu rõ lắm, chỉ là nghe nói qua than trì ăn kin là cái gì hắc kim tài liệu. Giá trị không so hoàng kim thấp, Giang Bác mỉm cười nói, đúng vậy, giá cả xác thực không so hoàng kim thấp. Ta qua một thời gian ngắn sẽ bắt tay một nhóm than trì ăn kin. Nhóm này than trì ăn kin, ta muốn giao cho ngươi đến vận hành. Thế nào, có lòng tin sao? Ếch, ta đối than trì ăn kin không hiểu rõ lắm. Không sao, còn có đoạn thời gian. Ngươi liên hệ Mã Tĩnh Bình. Hắn sẽ tìm tới cho ngươi tài liệu tương quan. Ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt hiểu rõ phía dưới than trì ăn kin thị trường tình huống. Bất quá, thật ra thì không hiểu rõ cũng không đáng kể. Ngươi chỉ cần lấy cái nào đó thích hợp giá thị trường, đem bọn nó vận hành ra đi là được. Kinh nghiệm phương diện này ngươi là không thiếu, Giang Bác nói. Vậy ta thử một chút. Phương diện này Trang Miểu cũng có tâm đắc, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Lần trước 6 tấn fullerene C60 cũng là Trang Miểu vận hành đi ra, Giản Bằng Phi có thể tham khảo một chút. Được rồi, buổi tối thang thần nhất phẩm nhìn lấy trước mắt một cái bàn này phong phú đồ ăn cùng loại rượu, lại không người đến hỏi thăm. Ngả Vi Nhi một mặt phiền muộn chi sắc, cùi chỏ con chống đỡ trên bàn, tay cầm kéo lấy trong trắng lộ hồng cái má, thẳng lớn lên lông mày nhẹ nhàng vặn lấy, suy nghĩ xuất thần một hồi lâu. Giang ca đây là giận ta à, vài ngày đều không để ý ta, hôm nay gọi điện thoại cho hắn, cũng không có nhận, phát WeChat cũng không có về ta. Nói thật, Giang Bác nói cho nàng nửa tháng cân nhắc thời gian, nhưng nàng trong 3 ngày thì cân nhắc thỏa đáng. Chỉ bất quá, nàng phát hiện chính mình một vấn đề rất nghiêm trọng. Mỗi khi muốn đem sự tình nói rõ ràng lúc, cái kia già mồm trì hoãn chứng liền sẽ chui ra. Nếu như hắn có thể một chút chủ động một chút xíu, hoặc là trực tiếp ép buộc ta liền tốt, ta hẳn là sẽ không phản kháng. Ngả Vi Nhi nghĩ như vậy. Bất quá, vấn đề này kỳ thật cũng không khó giải quyết. Ngả Vi Nhi có chút nghịch lai thuận thụ phẩm chất riêng. Chỉ cần Giang Bác một chút chủ động ném một cái ném hoặc là nói bá đạo đối nàng là một số xấu hổ sự tình. Nàng đại khái là sẽ không phản kháng, nhưng mấu chốt là Giang Bác đem quyền lựa chọn hoàn toàn ném cho nàng. Cứ việc cho nàng cực lớn quyền tự chủ, nhưng cùng lúc cũng để cho nàng lâm vào mạc danh kỳ diệu xoắn suýt bên trong. Phiền muộn bên trong, Ngả Lộ Nhi trở về. Hoa, làm nhiều món ăn như vậy, hôm nay là có gì vui sự tình sao? Ngả Lộ Nhi nhìn thấy một bàn phong phú thức ăn, lập tức ngồi tại bên cạnh bàn cầm lấy đũa bắt đầu nhấm nháp. Trước khi ăn cơm rửa tay sao ngươi? Yên tâm, sạch sẽ. Ngả Lộ Nhi cầm qua bên cạnh tỉnh rượu bình, đổ nửa chén, sau đó chính mình ụp uống xong. Trước mắt hơi sáng, rượu này thẳng uống ngon. Ngươi ở đâu mua a? Chính ngươi mua, Ngả Vi Nhi thuận miệng trả lời một câu. Cứ việc muội muội đoạt ở trước mặt mình cùng Giang Bác tốt hơn. Ngả Vi Nhi cái kia hai ngày thật rất tức giận, nhưng sau đó hòa khí lại bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều. Cho nên, giờ phút này hai tỷ muội mới có thể giống bình thường một dạng bình an vô sự địa tương chỗ. Ta mua, Ngả Lộ Nhi nghe vậy liền giật mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì, sắc mặt của nàng đại biến, lắp bắp nói, ngươi đừng nói cho ta, là ta thả ở phòng khách cái kia bình. Cũng là cái kia bình, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Muội muội phản ứng, để Ngả Vi Nhi có chút kỳ quái. Ta tỷ a, ngươi có mau bệnh đi, động đồ của ta làm gì? Song song, mau đỡ ta đi phòng ta. Ta không được, nhanh choáng, Ngả Lộ Nhi vẻ mặt cầu xin, vội vàng vàng nói hai câu nói. Cả người trong nháy mắt biến đến vô cùng lo lắng cùng bối rối. Ngoặc kép chấm hỏi, Ngả Vi Nhi không hiểu ra sao. Đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi bình rượu này có vấn đề sao? Ngả Lộ Nhi chần chừ một lúc, nhẹ cắn môi, suy nghĩ một chút vẫn là nói thực ra nói. Đây không phải bình thường tửu, là thả thuốc ngủ tửu. Ta vừa mới uống chỉnh một chút một chén. Chờ thuốc ngủ phát tác, tối thiểu đến ngủ 12 giờ mới có thể tỉnh. Ngả Vi Nhi bó tay rồi. Ngoặc kép, đầu óc người có bị bệnh không? Mua loại rượu này làm gì? Ngả Lộ Nhi ho nhẹ một tiếng, lướt qua cái đề tài này. Đừng nói rượu, tranh thủ thời gian dìu ta. Không phải vậy một hồi thật choáng. Thuốc không phải còn không có phát tác à? Chính mình sẽ không đi à? Còn có, người khác nói sang chuyện khác, rượu này ngươi đến cùng mua đến là làm gì? Cho ai chuẩn bị? Chính ngươi, cũng không khả năng, Giang ca, cũng sẽ không, chẳng lẽ, ngươi từ từ ăn đi, ta đi trước, nghe đến đó, Ngả Lộ Nhi chột dạ nói một câu, không sai về sau đứng dậy xám xịt chạy trốn, nhìn lấy bóng lưng của nàng, Ngả Vi Nhi đuôi lông mày cau lại. Quả nhiên là chuẩn bị cho ta sao? Ngươi muốn làm gì? Híp vũ mị con người suy tư một lát. Ngả Vi Nhi giật mình nói. Cũng không phải là muốn đem ta mê choáng. Sau đó cùng Giang ca đối với ta là một số. Tốt, Ngả Lộ Nhi, ngươi lại dám tính kế ta. Thế mà, Ngả Vi Nhi suy nghĩ nhiều. Ngả Lộ Nhi căn bản cũng không phải là muốn cùng Giang Bác đối nàng làm cái gì. Mà chính là cảm thấy mình trong nhà cùng Giang Bác trò chuyện nhân sinh thời điểm. Ngả Vi Nhi tỉnh dậy dễ dàng vướng bận. Cho nên, mỗi khi muốn trò chuyện nhân sinh thời điểm, liền để nàng ngất đi. Dạng này hai người vô luận làm cái gì? Nàng chẳng phải cái gì cũng không biết sao. Chỉ bất quá, cái kia bình rượu là Ngả Lộ Nhi hôm qua vừa mua về. Còn không có ý định dùng. Thì sớm bị Ngả Vi Nhi mở ra. Sau đó chính nàng còn mắc lừa. Có chút rơi lên thạch đầu nện chính mình chân bất đắc dĩ cảm giác. Trở lại gian phòng của mình về sau. Ngả Lộ Nhi ngược lại nằm ở trên giường. Thuốc ngủ dược hiệu phát tác. Cũng không lâu lắm liền nặng nề ngủ thiếp đi. Ngả Vi Nhi qua loa ăn chút bữa tối. Thu thập xong bát đũa về sau. đi vào gian phòng của nàng, phát hiện nàng đã ngủ chết rồi. Lắc đầu, Ngả Vi Nhi cho nàng sửa sang chăn mền, liền dự định rời đi. Nhưng quay người lúc lại phát hiện nàng đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại di động phát sáng lên. Tới một đầu WeChat, Ngả Vi Nhi vô ý thức liếc một cái, phát hiện là Giang Bác cho nàng phát WeChat. Nội dung thật cũng không cái gì, cũng là hỏi nàng về thang thần nhất phẩm không có. Ngả Vi Nhi cầm điện thoại di động lên, kéo Ngả Lộ Nhi tay, dùng nàng vân tay giải khai điện thoại di động khóa, điểm tỉ mỉ tin, bắt đầu đánh chữ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.